Xin mời gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Quan Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Vào nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kinh dị mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ nhiều hơn nữa cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị khán thính giả sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ may mà khi chúng tôi chạy trốn, Đinh Nhất đi sau cùng đã xóa hết dấu chân của chúng tôi. Có lẽ lúc này bọn chúng sẽ như con ruồi không đầu, không biết nên đuổi theo hướng nào. Mao Khả Ngọc nói nhỏ với chúng tôi, trước tiên chúng ta cứ im lặng nấp ở đây kia đã, chứ xem bọn chúng đuổi theo hướng nào thì chúng ta chạy theo hướng ngược lại. Cho đến một lát sau, bọn Hồ Phàm quả nhiên đuổi về hướng chúng tôi đang nấp. Có lẽ trong suy đoán của bọn chúng, chúng tôi chỉ có thể chạy đến hướng này. Sau đó, Mao Khả Ngọc thì thầm, chúng ta cũng đi thôi. Đi hướng nào bây giờ? Tôi nghi ngờ hỏi. Mao Khả Ngọc cười khẽ, đường dần là xuống phía nam. Bây giờ bọn Hồ Phàm nhất định không nghĩ đến chuyện chúng mày sẽ đi về phía nam. Tạm thời chúng mày cứ đi cùng bọn tao đến Ý đã rồi tính tiếp. Mặc dù không thoải mái, nhưng bây giờ cũng đành phải làm như vậy. Vì chỉ có như vậy mới hoàn toàn thoát khỏi bọn Hồ Phàm. Trên đường đi, tôi hiếu kỳ hỏi Mao Khả Ngọc, sao chúng mày biết bọn tao sẽ bị Hồ Phàm bắt về đây? Mao Khả Ngọc nói, bởi vì Hồ Phàm là đội số 2 đến tiếp ứng cho bọn tao. Vậy sao mày không nói sớm? Tôi tức giận. Không ngờ hắn lại mặt mày vô sỉ mà nói, nếu như Hồ Phàm không gặp được chúng mày, làm sao hắn biết tao bị chết do tuyết lở? Tôi nhớ lại chuyện tuyết lở lần trước là do hắn tính kế, càng thêm tức giận. Mày còn không biết xấu hổ mà nhắc đến tuyết lở, mấy người bọn tao suýt chút nữa cũng bị mày hại chết. Mao Khả Ngọc vẻ mặt rất vô tội nói, làm sao có thể như vậy, tao đã tính thời gian rồi, với thể lực của chúng mày thì chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Tôi bị hắn ta chọc tức đến mức không thể không biết phải làm gì. Hóa ra chúng tôi vẫn luôn bị hắn xoay qua vòng lại, thế nhưng chẳng nói được gì cả, vì dù sao cuối cùng hắn vẫn quay lại cứu chúng tôi. Lão Triệu thấy tôi tức đến không nói nên lời, bèn cười an ủi tôi. Cậu có thể thay đổi cách nhìn một chút, chúng ta có thể đến Ý đi chơi một vòng mà, phải không nào? Lúc ấy tôi bị anh ấy chọc cho buồn cười quá. Vậy tốt nhất chúng ta hãy cầu nguyện để đừng bị cảnh sát biên phòng chú ý mà bắt được. Lộ trình sau đó khá thuận lợi, mặc dù không bị Hồ Phàm đuổi theo, nhưng đường cũng không dễ đi. May mà lần này đội ngũ không có nhiều người. Ngoại trừ tôi và Lão Triệu đi hơi chậm, những người còn lại đều tốt. Ngay cả Mao Khả Ngọc đi phía trước chúng tôi, tuy mắt hắn không còn nhìn thấy, thế nhưng động tác vẫn không hề bị ảnh hưởng. A Linh hình như có hơi khang khác so với khi chúng tôi chia ra, nhưng vẫn như con khỉ nhỏ chạy lùng tùng ở phía trước. Mấy người bọn họ dường như không hề do dự về phương hướng, cứ thế bước đi. Nhưng ba chúng tôi lại hoang mang vô cùng. Nói thật, đi xuyên qua biên giới Ý không phải là lựa chọn tốt nhất của chúng tôi, nhưng là lựa chọn duy nhất hiện giờ. Nhưng sau khi sang đến bên kia, chúng tôi phải làm gì? Bọn Mao Khả Ngọc đương nhiên là có nơi mà họ muốn đến, còn chúng tôi cũng không thể cứ tiếp tục đi theo bọn họ như vậy được. Lão Triệu đề nghị, sau khi đến Ý, chúng tôi sẽ đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Ý, sau đó nói rõ chuyện chúng tôi bị người của tập đoàn Thái Long bắt cóc với Đại sứ quán. Đến lúc đó, bọn họ sẽ liên hệ với Bạch Kiện và chú họ ở Thụy Sĩ. Cứ như vậy, chúng tôi sẽ hợp pháp quay về Trung Quốc. Nhưng tôi lại cảm thấy làm như vậy không đáng tin cậy. Nếu tôi nhớ không nhầm, Đại sứ quán Trung Quốc nằm ở Milan, mà chúng tôi đâu thể đi bộ đến Milan được. Bây giờ trên người chúng tôi không có một đồng nào. Tôi cảm thấy chuyện này rất khó. Nhưng Paul và Louis dường như cảm thấy đi theo Mao Khả Ngọc là một dạng hưởng thụ. Hai người bọn họ dưới sự dạy dỗ của Mao Khả Ngọc đã được học đi săn. Có vẻ cuộc sống hoang dã của bọn họ đã không có vấn đề gì. Mà tình hình của A Linh hiện tại cũng không tiện đưa đến nơi đồng dân cư sinh hoạt. Cho nên tôi tin rằng Mao Khả Ngọc nhất định sẽ đưa đám người đó đến sống ở nơi hoang vắng. Buổi tối khi hai người Paul quay về, mang theo hai con chim không biết là chim gì về làm đồ ăn. Chúng tôi tạm thời gọi nó là giá. Mặc dù bọn Paul không cần ăn, thế nhưng lại rất thích đi săn bắn. Có lẽ chuyện này có liên quan đến thiền tính giết chóc trong người bọn họ. Điều đáng mừng là hai người bọn họ không cố chấp và điên cuồng. Họ cam nguyện ẩn cư như người bình thường. Nhưng tôi cũng hơi lo lắng, sợ rằng ngày nào đó bọn họ sẽ bị người có lòng cố tình tìm được. Cho đến buổi tối, lão Triệu làm thịt gà nướng. Anh ấy bỏ ra mấy túi gia vị mì tôm. Phải nói là được ăn thịt gà rừng nướng, vị thịt kho tàu, vị thịt bò, rồi ngồi ngắm núi tuyết mênh mông xung quanh như thế này, quả thực là một sự hưởng thụ đặc biệt. Sau khi rời khỏi chỗ Hồ Phạm, chúng tôi đi mãi không nghỉ. May mà lúc đi, chúng tôi có cầm theo túi ngủ. Nếu không, bây giờ phải ngủ trong tuyết như bọn họ rồi. Những người khác còn được, không biết Mao Khả Ngọc có chịu được không. Nhưng hắn lại làm như không có vấn đề gì, vượt dựa lưng vào tảng đá là ngủ luôn. Tôi không nhìn ra hắn có điểm nào giống người mắc bệnh nan y. Tuy bà chúng tôi nằm trong túi ngủ để ngủ thật, nhưng không có lều vẫn cảm thấy rất lạnh. Khi trời sáng tôi còn cảm giác đầu rất đau. Lần này không chỉ có tôi, cả lão Triệu cũng bị chảy nước mũi. Xem ra ở đây chỉ có hai chúng tôi là người bình thường, còn lại đều là chiến binh sắt thép. Sau đó tôi ăn mấy miếng lương khô, uống hai ngụm tuyết đun nóng, cảm thấy khá hơn nhiều. Xem ra, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi cũng sắp bị luyện thành chiến sĩ mất rồi. Đục Mạo Khả Ngọc đứng lên khởi động một chút, sau đó nói với tôi, tiếp tục đi về phía trước, sẽ đến biên giới nước Ý. Đến lúc đó, bọn tao sẽ đi dọc theo biên giới, hướng về phía đồng nước Áo. Chúng mày muốn tiếp tục đi theo bọn tao, hay đã nghĩ kỹ đến chỗ nào rồi? Tôi lập tức cảm thấy mơ hồ. Nói thật, đúng là chúng tôi không có khả năng đi theo bọn đến Áo. Cũng nhờ chưa nghĩ đến, nên đến đầu thì tốt. Mao Khả Ngọc thấy tôi nói thì thở dài bảo, nếu không chúng mày đến gặp cảnh sát biên phòng Ý xin giúp đỡ đi. Nói chúng mày là du khách Trung Quốc đến Thụy Sĩ lèo núi vì lạc đường nên đi đến biên giới. Sau đó thì sao? Bọn họ sẽ xử lý như thế nào? Tôi hỏi. Mao Khả Ngọc suy nghĩ rồi bảo, có hai khả năng. Một là sẽ đưa chúng mày về Thụy Sĩ, hai là ra chúng mày cho Đại sứ quán Trung Quốc. Đương nhiên, nếu như chúng mày có thể thương lượng tốt với họ, bọn họ sẽ tôn trọng quyết định của chúng mày. Tôi cảm thấy tương lai chưa có gì chắc chắn. Nhỡ đâu cả hai khả năng này đều không xảy ra. Cảnh sát biên phòng Ý trực tiếp coi chúng tôi là tội phạm vượt biên rồi giam vào tù thì sao? Bây giờ trên người cả ba chúng tôi đều không có giấy tờ gì để chứng minh thân phận cả. Nhưng lão Triệu lại tràn đầy lòng tin đối với đề nghị của Mạo Khả Ngọc. Mặc dù anh ấy không nói được tiếng Ý, nhưng anh ấy tin rằng cảnh sát có thể nói được tiếng Anh hoặc tiếng Đức chăng? Anh ấy cảm thấy chỉ cần đối phương nói tiếng Anh và tiếng Đức, anh ấy có thể nói rõ tình hình của chúng tôi cho bọn họ hiểu. Con đường Mao Khả Ngọc dẫn chúng tôi đi vào biên giới Ý khá khó đi. Người bình thường chắc chắn sẽ không chọn đường này. Bởi vậy suốt dọc đường, chúng tôi không gặp người dân địa phương nào. Đợi đến khi chúng tôi phải tách khỏi Mao Khả Ngọc, không biết phải đi bao lâu nữa mới gặp được người dân bản xứ đây. Nhưng trên đời không có những việc nào không tàn. Nếu như chúng tôi cứ tiếp tục đi cùng bọn họ, chỉ sợ sẽ mất công thêm nhiều chặng đường vô ích. Đến lúc đó, nếu gặp được cảnh sát Ý, sẽ phải tốn thêm nhiều nước bọt để giải thích chuyện làm thế nào mà chúng tôi có thể đi từ Thụy Sĩ đến biên giới xa xôi như thế. Khi tách nhau ra, Mao Khả Ngọc cười nói với chúng tôi, lần này bọn tao sẽ đi thật, nếu như bị Hộ Phàm bắt lại, phải tự dựa vào bản lĩnh của chúng mày mà chạy trốn đấy. Tôi bảo bọn họ yên tâm, bọn Hộ Phàm nhất định còn đang tìm loạn trong nội địa Thụy Sĩ, sao có thể đuổi đến Ý được. Mao Khả Ngọc chỉ cười mà không nói gì, khoát tay với chúng tôi rồi quay về hướng đi của mình. Tôi nhìn theo bóng lưng của Mao Khả Ngọc, cảm thấy bóng lưng ấy hơi cô đơn và hiu quạnh. Chỉ tiếc là đến giờ, chú họ vẫn chưa có cơ hội chính thức gặp Mao Khả Ngọc. Nếu không, biết đâu chú ấy có thể giúp thằng cháu này nghĩ cách bảo mệnh thì sao? Rất nhiều năm sau đó, Tôi vẫn nhớ rõ bóng lưng kia của Mao Khả Ngọc, vì tôi biết sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn ta nữa. Sau khi tách khỏi bọn họ, chúng tôi tiếp tục đi về lúc phía nam. 7-8 tiếng sau thì nhìn thấy một đường cái. Lúc đó bà chúng tôi như nhìn thấy tia hy vọng, bởi vì có đường sẽ có người. Chúng tôi đang nghĩ, một lúc sau trên đường có mấy chiếc xe ô tô chạy qua. Nhưng khu vực này quá xa xôi, hơn nữa chúng tôi lại có đến 3 người, nên dù chúng tôi đã cản mấy chiếc, vẫn không có chiếc nào dừng lại. May là trước khi trời tối, hẳn có một chiếc xe đã dừng lại. Nhìn kỹ thì đó là xe của cảnh sát. Lúc đó, với tôi thế nào cũng được, xe cảnh sát cũng không có vấn đề gì. Dù sao, đúng lúc chúng tôi cũng muốn tìm gặp cảnh sát. Sau đó Lão Triệu dùng tiếng Anh và tiếng Đức nói chuyện với đối phương, nhưng rất không may là cả hai cảnh sát trên xe đều không thạo cả hai thứ tiếng đó. Cho nên Lão Triệu nói tràng giang đại hải, thậm chí còn dùng cả ngôn ngữ cơ thể, nhưng hai cảnh sát kia chỉ luôn miệng nói ok. Lúc đó tôi còn âm thầm cảm thấy may mắn trong lòng, dù sao bọn họ cũng không coi chúng tôi là những kẻ vượt biên. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình đã nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp. Mặc dù chúng tôi không nói chuyện được với bọn họ, thế nhưng bọn họ vẫn ra hiệu cho chúng tôi lên xe trước. Bà chúng tôi không ai nghi ngờ điều gì, dù sao hai người kia cũng là cảnh sát nước Ý. Kết quả là, sau khi chúng tôi lên xe, họ chạy được một lúc thì chúng tôi mới phát hiện ra chiếc xe này đang đi về phía mà chúng tôi đã đi đến đây. Không phải bọn họ định đưa chúng tôi trả lại biên giới Thụy Sĩ chứ? Tôi lo lắng hỏi. Lão Triệu cũng cảm thấy kỳ lạ. Không rõ, nhưng bây giờ anh cũng không biết lúc nãy họ có hiểu anh nói gì không. Nhưng nếu bọn họ thực sự đưa chúng ta đến biên giới Thụy Sĩ cũng tốt. Chắc chắn ở đó sẽ có trạm kiểm soát biên giới và nhân viên ở đó có thể giúp chúng ta liên hệ với Bạch Kiện. Tôi nghĩ cũng đúng, nên không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng chuyện phát sinh tiếp theo lại khiến chúng tôi bất ngờ. Lúc đó, hai cảnh sát Ý kia dừng lại ở một nơi giống như trạm xăng dầu. Chúng tôi lúc ấy đều chủ quan, cho là bọn họ dừng ở đây đổ xăng thôi, lại thêm ngôn ngữ không hiểu, nên chúng tôi cũng không hỏi nhiều. Khi hai người cảnh sát Ý xuống xe, còn ra hiệu cho chúng tôi, bảo chúng tôi chờ trên xe. Sau đó bọn họ xuống xe đi vào một cửa hàng giá rẻ ở cạnh trạm xăng. Không ngờ bọn họ đi vào mãi không thấy đi ra. Tôi nhìn đồng hồ, thấy bọn họ đã vào đó hơn 10 phút rồi mà không thấy đi ra. Chuyện này có vẻ không hợp lý. Thế là bà chúng tôi nhanh chóng xuống xe vào kiểm tra tình hình. Không ngờ khi tôi vừa đến gần cửa hàng giá rẻ thì bỗng cảm nhận được tan hồn của hai cảnh sát kia. Đồng thời nhìn thấy mấy tên tay chân của Hồ Phạm trong ký của họ. Hóa ra hai cảnh sát này đã bị Hồ Phạm mua chuộc. Bọn chúng vốn muốn đưa chúng tôi đến đây giao cho Hồ Phạm đổi lấy tiền. Nhưng bọn Hồ Phạm đã giết người diệt khẩu. Có lẽ bây giờ đang ở trong đó xử lý thi thể. Tôi vội vàng nói với Đinh Nhất và Lão Triệu, quay đại xe mau lên. Nhưng khi chúng tôi vừa xoay người định chạy lên xe, thì đã nhìn thấy mấy tên quen mắt kia đứng cạnh cửa xe chờ sẵn. Tôi thật không ngờ bọn Hồ Phạm cũng đến Ý. Hơn nữa còn vì chúng tôi mà giết hai cảnh sát Ý. Lúc đó trong lòng tôi rất bực mình. Hai tên cảnh sát kia sao lại ngốc như thế? Nếu bọn họ không tham tiền thì đã không phải chết. Chúng tôi cũng sẽ không bị rơi vào tay Hồ Phạm lần nữa. Lúc này Đinh Nhất thì thầm với chúng tôi. Nơi này có lẽ cách trạm kiểm soát biên giới Thụy Sĩ không xa. Bây giờ tôi sẽ đối phó với mấy tên kia. Cậu và Lão Triệu tìm cách đoạt chiếc xe cảnh sát kia lại. Sau đó chạy theo đường cái. Tôi sẽ nghĩ cách gặp mọi người. Tôi nghe xong kiên quyết nói, không được đâu, muốn đi thì cùng nhau đi. Nơi này không giống trong nước, một mình anh lạc đàn sẽ không có cách nào tìm được chúng tôi. Chúng ta nhất định phải... Nhưng tôi còn chưa nói hết câu, Đinh Nhất đã lao ra, đối đầu với mấy tên kia. Thật ra nếu chỉ đánh đấm thì sẽ không sao. Tôi cũng không sợ Đinh Nhất chịu thiệt. Nhưng tôi sợ trong tay bọn chúng có súng, vì Đinh Nhất đánh giỏi thế nào cũng không phải đào thương bất nhập. Lão Triệu thấy Đinh Nhất đã ra tay, bèn vội vàng kéo tôi chạy nhanh đến bên xe cảnh sát. Nhưng không được hai bước, đột nhiên tôi cảm thấy bắp chân nhói lên. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy trên bắp chân có cắm một mũi thuốc mê. Ngay sau lúc đó, bản thân của tôi cảm thấy nửa thân dưới của mình mất đi cảm giác. Cả người mau chóng ngã xuống dưới đất. Trước khi hôn mê, hoàn toàn tôi còn nhận thức được. Bọn Hồ Phàm chỉ bắn thuốc mê vào tôi, vì chỉ cần tôi còn ở lại, Lão Triệu và Đinh Nhất sẽ không bỏ trốn một mình, cuối cùng đành phải chịu trói. Không biết qua bao lâu, ý thức của tôi mới dần hồi phục, nhưng mí mắt vẫn rất nặng nề. Mấy lần tôi thử mở ra đều không mở to được. Mặc dù tri giác không phục chậm chạp, thế nhưng tôi cảm thấy trên người của mình như bị thứ gì đó rất nặng đè lên. Tôi thử nghe ngóng âm thanh xung quanh. Hình như bên cạnh tôi còn có thứ gì đó phát ra tiếng tích tích, hơn nữa còn kêu theo quy luật. Lúc này có người mở cửa đi đến cạnh tôi, nói luyền thuyền một tràng. Tôi nghe kỹ là giọng phụ nữ, thầm nghĩ đám hồ phàm này không phải muốn dùng bị nhân kế với tôi đấy chứ. Kết quả trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ đủ chuyện kỳ quái, thì cảm giác có người đi đến bên cạnh, vạch mắt tôi lên. Tiếp đó, một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt tôi. Bị ánh sáng chiếu vào, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, muốn đưa tay lên che luồng sáng kia lại. Tiếc là cơ thể vẫn chưa nghe theo sự điều khiển của tôi. Bởi vậy tay tôi giơ lên chưa được một chút xíu đã sụi lở xuống. Có lẽ nhìn thấy tay tôi đã nhúc nhích, thế là người phụ nữ kia liền hô to lên rồi đi ra ngoài. Có lẽ là mọi người gọi người vào đi. Nói thật, lúc này tôi không muốn nhìn mặt tên hồ phàm kia chút nào, bởi vì trên mặt của hắn lúc nào cũng làm ra vẻ mọi chuyện trong bàn tay của hắn. Vẻ mặt đó nếu xuất hiện trên mặt người tốt thì sẽ mang lại cảm giác rất đáng tin cậy, rất an toàn. Nhưng khi xuất hiện trên mặt một kẻ xấu xa, thì bạn sẽ có cảm giác mình sắp rơi vào đường cùng. Đúng lúc này, cửa phòng lại bị mở ra một lần nữa. Lần này tôi nghe rõ có mấy người cùng đi vào. Lúc đó tôi cũng không hề sợ hãi, chỉ lo lắng không biết Đinh Nhất và Lão Triệu thế nào. Không phải nói đã tỉnh rồi sao? Sao vẫn nửa sống nửa chết thế này? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. Nghe được giọng nói này, trong lòng tôi lập tức vui mừng đến phát điên lên. Vì vậy, không phải ai khác, chính là người tôi ngày nhớ đêm mong, chính là Bạch Kiện. Lúc đó tôi có cảm giác như mình đã bò được từ địa ngục lên trần gian. Vì muốn chứng tỏ cho bọn họ là mình đã tỉnh, tôi thực sự phải lấy hết sức bình sinh, cuối cùng mới mở được mắt ra. Khi tôi nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc trước mắt, nước mắt tôi suýt nữa trào ra. Nhưng tôi nhanh chóng lo lắng, đây chỉ là giấc mơ. Đừng để lúc tôi vui đến phát khóc thì đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó, gương mặt tươi rói rói của hồ phàm xuất hiện lần nữa. Nếu thế, chắc tôi phải tự tử mất. May là tôi trợn mắt nhìn cả buổi, thấy bọn họ đều rất chân thật. Đặc biệt là Lão Triệu, mặt đầy vết bầm tím. Có lẽ sau khi tôi ngất đi, anh ấy đã tham gia vào hàng ngũ võ sĩ. Lúc này Bạch Kiến lo lắng nói, xong, đầu óc Tiến Bảo có khi nào bị thuốc mê làm cho lú lẫn rồi không? Sao cậu ta chỉ trừng mắt nhìn mà không nói lời nào thế? Mau bảo bác sĩ đến kiểm tra đi. Lão Triệu bảo anh ta yên tâm, nói đây là phản ứng bình thường sau khi hết thuốc mê. Chờ một lúc nữa, tôi sẽ khôi phục bình thường thôi. Bạch Kiện đến vỗ vỗ vào mặt tôi và nói, Tiến Bảo, cậu tỉnh lại đi, cậu đừng làm anh sợ. Anh đây đến chậm một bước mà cậu đã bị tê dại hôn mê rồi. Cái giá thế này cũng hơi lớn đấy. Tôi cố gắng mà nói, cút đi, cái đồ trứng thối, anh còn không biết xấu hổ mà nói mình đến chậm mà. Bạch Kiện nghe xong vui vẻ hẳn. Anh đó, sau đó anh ta quay lại nói với bọn Lão Triệu. Không sao, xem ra đã tỉnh táo hoàn toàn rồi. Lúc này chú họ cũng đến cạnh tôi mà hỏi, bây giờ cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không? Tôi thấy vẫn là chú họ đáng tin nhất, tôi lắc đầu. Không có chuyện gì ạ, chỉ là cháu cảm thấy cơ thể vẫn cứng đờ thôi. Lão Triệu bảo tôi đừng vội, từ từ sẽ tốt lên. Tôi vội hỏi bọn họ, rốt cuộc chuyện xảy ra thế nào. Tôi nhớ, chúng tôi gặp phải mai phục lúc ở trạm xăng. Hơn nữa còn có hai cảnh sát ý bị giết. Tại sao sau khi tôi ngủ một giấc, thì bị trúng mũi tên gây tê? Đã thấy hợp sức thành công rồi thế này. Sau đó Lão Triệu kể cho tôi nghe, hiện giờ chúng tôi đã quay lại Thụy Sĩ. Lúc tôi bị trúng thuốc mê, ngã xuống, tình huống vô cùng nguy cấp. Mặc dù Đinh Nhất đã đánh bại mấy người như Hồ Phàm, cũng đem theo nhiều người chạy từ trong cửa hàng ra. Lão Triệu vừa lôi vừa kéo mới đưa tôi đến gần chiếc xe cảnh sát. Nhưng lúc đó, bọn Hồ Phàm cũng đã đến nơi. Lập tức có người lao đến muốn cướp tôi đã bất tỉnh nhân sự đi. Lão Triệu đương nhiên sẽ không để bọn họ dễ dàng cướp tôi đi như vậy. Thế nên trên mặt anh ấy mới có nhiều vết bầm tím như thế. Thật ra một bác sĩ mà có thần thủ như Lão Triệu cũng đã là mạnh rồi. Anh ấy nói, mình đã từng học thái quyền và võ tự do. Có điều tôi nghĩ tầm như anh ấy, chỉ có thể khoa chân búa tay đối phó với mấy tên lưu manh bình thường, chứ đám người hồ phàm nào có kẻ nào bình thường. Đến khi Đinh Nhất bị mười mấy người vây quanh, Lão Triệu đã cứu tôi, cũng bị người khác đánh ngã lên ngã xuống. Bạch Kiện và chú họ của tôi như thần binh từ trên trời chạy xuống. Tôi nghe lão Triệu nói đến đoạn này, thầm nghĩ trong lòng, nếu như lúc đó bọn họ còn không đến thì không cần phải đến nữa. Thật ra trước khi lên đường, chú họ đã từng lấy một giọt máu của tôi. Chú ấy nói nếu dùng vào thời điểm quan trọng, nhưng không biết là chỗ đó có vấn đề gì. Tóm lại, chú họ dựa vào giọt máu này của tôi luôn chậm hơn chúng tôi một bước. Khi bọn họ đuổi đến nơi chúng tôi từng xuất hiện, thì chúng tôi đã không còn ở đó nữa. Cũng may ở cửa ải cuối cùng thì họ tới kịp. Có điều cũng là nhờ vào chuyện chúng tôi quay lại. Lúc đó đi cùng Bạch Kiện, ngoài cảnh sát Thụy Sĩ, còn có mấy nhân viên Ý, nên số người đông hơn nhiều số người của bọn Hồ Phạm. Hồ Phạm đương nhiên sẽ khôn ngoan mà không ngoan ngoãn chịu trói. Khi đó, hắn biết không thể đưa tôi đi cùng, nên đã đánh nhau một trận với Bạch Kiện rồi lái xe chạy mất. Nhưng đám tay chân của hắn thì không may mắn như thế. Bọn chúng đều bị cảnh sát Thụy Sĩ bắt lại. Bởi vì có hai cảnh sát Ý bị giết, nên chúng được chuyển giao cho cảnh sát Ý tiếp quản. Mặc dù sau đó, cảnh sát đã dốc toàn lực truy bắt Hồ Phàm, nhưng vẫn không bắt được hắn. Sau vì tôi vẫn hôn mê bất tỉnh, cho nên Bạch Kiện đưa tôi về một bệnh viện tương đối tốt ở Thụy Sĩ. Hơn nữa trên giấy tờ, tôi nhập cảnh vào Thụy Sĩ, cho nên là chữa bệnh ở Thụy Sĩ dễ dàng hơn nhiều. Cho đến tận bây giờ, chuyện này vẫn chỉ dừng lại ở vụ án lão Triệu bị bắt cóc thôi. Cho nên tạm thời ba chúng tôi đều không nói một chữ nào về những chuyện xảy ra trong núi tuyết. Nhưng vì có hai cảnh sát Ý bị chết, cho nên vụ án này trở thành trọng án. Nhất định phải tra ra ai là kẻ chủ mưu đứng đằng sau, là thành viên của tổ chức tội phạm nào. Bây giờ xem ra phải dựa vào bản lĩnh của cảnh sát Ý, xem họ có tra ra được đằng sau đám người kia là tập đoàn Thái Long hay không. Còn đồ trong tay chúng tôi tạm thời chưa thể đưa cho bọn họ được, vì tôi còn phải bàn bạc với Bạch Kiện xem cuối cùng sẽ giao thứ này cho bên nào đã. Sau khi thuốc mê hết hiệu lực, tôi phải nằm ở bệnh viện thêm một ngày nữa mới được ra viện. Sau đó, Bạch Kiện sắp xếp để chúng tôi về nước. Nhưng điều khiến chúng tôi không ngờ đến là, ngay sau khi chúng tôi chuẩn bị lên máy bay về nước, thì tôi bị cảnh sát Thụy Sĩ giữ lại ở sân bay. Nguyên nhân là tôi có liên quan đến một vụ án hình sự ở đây, cho nên cần tôi ở lại hỗ trợ điều tra. Lúc đó tôi bị cảnh sát dẫn đi mà không hiểu chuyện gì. Đừng nói là tôi, ngay cả Bạch Kiện cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù anh ta đã nhiều lần nói chuyện với người vừa đến, nhưng đối phương vẫn kiên quyết phải đưa tôi về cục cảnh sát. Có nghi vấn gì có thể gặp cấp trên của họ để xin ý kiến. Thật ra lúc đó đi cùng chúng tôi ra sân bay còn có hai nhân viên của Đại sứ quán Trung Quốc. Vì việc lão Triệu bị bắt cóc rất được quan tâm, cho nên khi nhóm Bạch Kiện đến đây, đã tới Đại sứ quán Trung Quốc nói chuyện. Sau khi nhóm Bạch Kiện đến Thụy Sĩ, có nhiều việc đều nhờ họ trợ giúp. Bởi vậy khi chúng tôi đi, bọn họ trở thành người nhà mẹ đẻ cũng sẽ đến tiến. Kết quả bị cảnh sát Thụy Sĩ giữ lại cũng ngoài dữ liệu của bọn họ. Đến ngay cả tôi cũng không hiểu rốt cuộc mình đã bị cuốn vào vụ án hình sự nào. Theo lý thuyết thì dù là ở Thụy Sĩ hay ở Ý, tôi đều không đi một mình. Nếu thật sự bị cuốn vào vụ án hình sự nào đó, thì cảnh sát Thụy Sĩ không thể chỉ bắt tạm giam một mình tôi được. Cả hành trình tôi đều đi cùng Đinh Nhất và Lão Triệu. Đương nhiên, cũng có lần tôi bị thất lạc với bọn họ trong vài tiếng. Nhưng lúc đó, chúng tôi đang lang thang ở trong túi núi tuyết bạt ngàn. Sao có thể dính đến vụ án hình sự nào chứ? Phá hoại môi trường tự nhiên à? Bởi vì cảnh sát Thụy Sĩ tạm thời không cho phép bất cứ ai gặp tôi, nên tôi không thể làm gì hơn là đơn độc ngồi trong phòng tạm giam ở cục cảnh sát. Tình cảnh khá là đáng thương, nhưng không biết vì sao tôi luôn cảm thấy thái độ của những cảnh sát này đối với tôi rất hòa nhã. Chẳng lẽ cảm giác của tôi sai à? Hay là người Thụy Sĩ đều có thái độ như vậy đối với tất cả mọi người? Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ lung tung, một cảnh sát mập mạp người Thụy Sĩ đi cùng một phiên dịch viên tiếng Trung đến nói chuyện với tôi. Người phiên dịch tiếng Trung này cũng là người Thụy Sĩ. Anh ta đưa cho tôi xem một tấm ảnh chụp một người da trắng trung niên mặt mày u ám rồi hỏi tôi, có biết anh ta không? Tôi mơ hồ cầm tấm ảnh lên nhìn kỹ hơn, nhưng không có chút ấn tượng nào. Tôi bèn thành khẩn nói, anh ta là ai? Tôi chưa gặp anh ta bao giờ. Đối phương tỏ vẻ tiếc nuối nói với tôi, người này tên là Dennis, anh ta bị phát hiện chết trong đống rác, xương toàn thân đều bị đánh gãy. Tôi nháy nháy mắt, rất nghi ngờ hỏi, sau đó thì sao? Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Phiên dịch viên tiếng Trung nghe tôi nói vậy thì thở dài nói, anh Trương, chúng tôi không muốn cùng anh mất thời gian ở đây. Đầu tiên tôi phải thừa nhận, anh đánh chết anh ta thì tôi cũng thấy rất vui mừng. Nhưng anh làm vậy vẫn trái với pháp luật của Thụy Sĩ, anh hiểu không? Chờ một chút, anh nói tôi đánh chết anh ta. Nói đùa cái gì thế? Tôi còn không biết anh ta là ai đấy. Tôi muốn gọi luật sư. Tôi muốn gặp người của Đại sứ quán Trung Quốc. Các anh đừng đổ oan cho tôi. Tôi kích động nói. Lúc này người cảnh sát mập bên cạnh đột nhiên búng tay về phía cửa kính phòng thẩm vấn. Sau đó, một nữ cảnh sát xinh đẹp đi vào, đặt một ly cà phê trước mặt tôi. Tiếp theo tôi nghe thấy người cảnh sát kia nói với tôi một câu tiếng Đức. Tôi nhìn về phía phiên dịch viên tiếng Trung. Anh ta nói lại cho tôi. Cảnh sát Grab bảo anh làm muốn cà phê để bình tĩnh lại trước đi đã. Sau đó, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Lúc đó tôi thầm mắng trong lòng. Nói chuyện cái gì mà nói chuyện? Tôi sao có thể giết chết một người mình chưa từng nhìn thấy chứ? Nhưng tôi biết bọn họ đưa tôi đến đây nhất định đã có nguyên nhân. Thế nên tôi chấp một ngụm cà phê. Sau đó cố gắng bình tĩnh nói chuyện với phiên dịch viên. Xin nhờ anh nói với ngài cảnh sát này, bọn họ nhất định là đã nhầm lẫn ở đâu đó. Tôi chưa từng nhìn thấy người này, cũng không biết anh ta là ai. Phiên dịch viên tiếng Trung than nhẹ một tiếng, sau đó mở laptop trước mặt anh ta ra. Cho tôi xem một đoạn video giám sát. Video này được quay vào ban đêm, chất lượng không được tốt, hình ảnh cũng không rõ, nhưng nhìn mặt người thì vẫn tốt. Lúc này có một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân đứng dưới cột đèn đường, sau đó quay đầu nhìn xung quanh. Lúc tôi nhìn thấy mặt người đàn ông kia, trong lòng rất kinh ngạc, nhưng tôi nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi ngẩng đầu mà nói, nếu như tôi nói người này không phải tôi, các anh có tin không? Cả phiên dịch viên và người cảnh sát kia đều tỏ vẻ chân thành lắc đầu với tôi. Chỉ thấy trong video, tôi đứng dưới ánh đèn đường, vô tình hay cố ý quay đầu nhìn mấy lần, hình như đang chờ đợi người nào đó. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông cũng mặc quần áo bệnh nhân xuất hiện trong khung hình. Tôi nhận ra, đó chính là người đàn ông có ánh mắt u ám trong tấm ảnh kia. Người đàn ông kia đi đến cạnh tôi, không biết nói cái gì, thì tôi đã động thủ. Trận đánh này rất quái dị, tôi chưa từng nhìn thấy mình hung ác như thế bao giờ. Nếu như tôi thực sự muốn giết một người, cùng lắm là một phát giết luôn. Nhưng trong video kia, tôi lại không như vậy. Hắn dường như rất hưởng thụ quá trình ngược sát, dường như là còn cố tình kéo dài thời gian chết của gã kia. Mặc dù trước kia, tôi cũng biết tên này vô cùng tàn nhẫn, nhưng nghe nói là một chuyện, còn tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Lúc đó trong lòng tôi thầm chửi, không biết là cái này, ngày cho má gì vậy? Sao tên chết dẫm đấy lại ra cơ chứ? Nhìn bộ quần áo tôi đang mặc trong đoạn video kia, hẳn là chuyện này phát sinh sau khi bị hôn mê. Chú họ cũng không đáng tin nhỉ. Tôi hôn mê như vậy, sao không trông coi cẩn thận cơ chứ? Để tên điên loạn kia chạy ra ngoài làm loạn. Vậy bây giờ còn gây tai họa rồi. Hơn nữa, bây giờ dù tôi có mồm năm miệng mười, cũng không cãi nổi người này không phải là tôi. Lúc đó tôi đúng là khóc không rả nước mắt. Lục trường tên chết tiệt kia có ra ngoài gây chuyện lớn hơn cũng chưa từng giết người. Sao lần này lại đánh chết người ta cơ chứ? Chuyện này khiến tôi rất tò mò. Kẻ bị tôi đánh chết kia là ai? Tôi dò hỏi người phiên dịch. Người đó là ai? Làm nghề gì? Phiên dịch viên giật mình nói. Anh không biết hắn sao? Vậy sao anh đã đánh chết hắn? Tôi nghĩ thầm trong lòng. Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Thế nhưng cũng đành cười gượng nói mấy câu. Lúc đó tôi bị mấy tên lưu manh bắn thuốc mê nên trên người mới được đưa đến bệnh viện điều trị. Cho nên tôi không có hề ấn tượng gì với chuyện xảy ra tôi hôm đó. Phiên dịch viên lúc bấy giờ dịch lại lời của tôi cho người cảnh sát mập kia. Đối phương nghe xong không nói gì, chỉ nhìn tôi gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Để lại tôi vẫn lơ ngơ không hiểu gì. Quay lại phòng tạm giam, tôi âm thầm kêu khổ. Cứ tưởng hành trình khổ ải ở Thụy Sĩ đã kết thúc rồi. Đến cuối cùng chuẩn bị lên máy bay rồi, còn xảy ra chuyện. Tôi không biết phải đi tìm ai nói gì đây. Còn nữa, thái độ của cảnh sát Thụy Sĩ đối với tôi cũng rất kỳ lạ. Chẳng lẽ cảnh sát quốc gia mấy nước châu Âu này đều đối xử hiền lành với tội phạm như vậy sao? Trong lúc tôi vẫn đang nghĩ linh tinh, cửa phòng giam lại được mở ra. Tôi nhìn thấy Bạch Kiện và một nhân viên đại sứ quán đứng ở ngoài cửa. Biểu cảm của hai người đều khá phức tạp. Sau khi nhìn thấy bọn họ, tôi bày ra vẻ mặt vô tội. Chuyện này không thể trách tôi được. Sau đó, Bạch Kiện nói với tôi lần này, tôi dính vào rắc rối lớn rồi. Hóa ra, người bị tôi đánh chết là Dennis kia cũng không phải người bình thường. Hắn là kẻ có tiếng tăm lừng lẫy, nổi tiếng là một tên cuồng sát. Trong 10 năm hắn lần lượt giết chết hơn 10 người đàn ông da trắng, đồng thời còn ăn một bộ phận đặc biệt nào đó của người bị hại. Cuối cùng, cảnh sát tìm thấy 7 bộ thi thể ở sân sau nhà hắn. Nhưng mặc dù hắn đã thừa nhận mình giết hơn 10 người, nhưng lại nhất quyết không khai thi thể của những người còn lại ở đâu. Bởi vì ở Thụy Sĩ không có hình phạt tử hình, nên cuối cùng Dennis chỉ nhận án chung thân. Mấy ngày trước khi ở trong ngục, hắn đánh nhau với một phạm nhân khác, bị đối phương dùng bàn chải đánh răng đâm xuyên qua bụng, đúng lúc nhập viện cùng với tôi. Theo lý thuyết, loại tội phạm trọng án như Dennis không thể nào tự mình chạy loạn trong bệnh viện. Nhưng đêm hôm đó, Dennis dùng chiếc bút bi y tá làm rơi trong phòng, đâm chết người cảnh sát canh giữ, sau đó chạy ra khỏi bệnh viện. Chuyện này khiến dân cư quanh vùng đó lập tức hoảng sợ. Bạn thử nghĩ xem, một tên sát nhân liên hoàn vượt ngục, ai biết hắn sẽ chạy đến đâu, có tiếp tục giết người nữa hay không? Cho nên, người dân địa phương đều rất sợ hãi. Nhưng không ai ngờ, cảnh sát ngày đêm tìm kiếm, cuối cùng lại tìm ra được thi thể Dennis trong thùng rác. Sau đó, bọn họ lấy video theo dõi dọc con đường Dennis chạy trốn, mới nhìn thấy tôi trong đoạn video kia. Tôi cũng có thể đoán được tại sao Dennis bị đánh chết. Có lẽ hắn vừa đi ra ngoài, thì nhìn thấy tôi cũng đang chạy trốn. Thế là đến gần nói chuyện gì đó. Kết quả bị tôi thuận tay giải quyết luôn. Có lẽ tên chết dẫm kia cảm thấy loại người như Dennis chính là rác rưởi, cho nên sau khi đánh chết, liền vứt vào thùng rác. Chuyện này đại khái là như vậy. Tên kia vì dân trừ hại nhất thời vui sướng, nhưng tôi phải làm sao bây giờ? Nơi này không phải ở trong nước, không phải tùy tiện đưa một tờ giấy chứng nhận thần kinh có vấn đề là xong việc. Lúc đó tôi buồn đến không muốn nói gì, không ngừng dùng ngón tay vuốt vuốt mi tâm. Bạch Kiện thấy tôi buồn như vậy thì an ủi tôi. Bây giờ có tin tốt là một tin tốt và một tin xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước? Tôi bất đắc dĩ nói tin xấu trước đi. Bạch Kiện gật đầu. Tin xấu là Trung Quốc và Thụy Sĩ không có hiệp định dẫn độ song phương, mà người cậu giết chết lại là người Thụy Sĩ, cho nên cảnh sát Thụy Sĩ chắc chắn không đồng ý để cậu bị dẫn độ. Tôi cười khổ. Thế còn tin tốt là gì? Tin tốt là ở Thụy Sĩ không có án tử hình. Hơn nữa người mà cậu giết là một tên sát nhân cuồng sát, ai cũng thống hận, cho nên nếu cậu vào trong nhà tù Thụy Sĩ sẽ trở thành đại anh hùng đấy. Tôi tức giận nói, cút ngay, loại anh hùng này anh tự đi mà làm. Lúc này tôi nghe thấy nhân viên đại sứ quán hỏi, lúc đó tên tội phạm giết người kia đã nói gì kích động anh vậy? Vì sao anh biết hắn là một nhân vật nguy hiểm? Tôi nghĩ thầm, tôi biết thế quái nào được, nhưng vẫn đành phải nói. Lúc đó tôi vẫn bị ảnh hưởng của thuốc mê. Tôi không hề nhớ đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhân viên làm việc với đại sứ quán liền an ủi tôi. Trước tiên anh bình tĩnh trước đã, đừng có sốt ruột. Tôi nghe Bạch Kiện nói anh có giấy chứng nhận rối loạn nhân cách phân liệt ở trong nước. Bây giờ chúng tôi đang tích cực liên hệ với trong nước để đưa những tài liệu này đến đây. Tôi đã trưng cầu ý kiến của luật sư. Pháp luật Thụy Sĩ cũng có công nhận với những giấy tờ này. Hơn nữa, dù sao thì Dennis cũng là một nhân vật hết sức nguy hiểm, cho nên chỉ cần chứng minh lúc đó anh bị uy hiếp đến tính mạng, dẫn đến một nhân cách khác của anh xuất hiện tự vệ mà giết chết hắn, thì anh hoàn toàn có khả năng được phán quyết là vô tội. Tôi điền thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc nhìn Bạch Kiện. Anh nhìn đi, tôi nói sao các anh lại cứ thế chứ? Đêm hôm đó tôi bị như vậy mà cũng không có ai ở lại canh bên giường bệnh à? Bạch Kiện tỏ vẻ oan ức. Chuyện này không thể trách bọn anh được. Bệnh viện Thụy Sĩ không cho người nhà ở lại trông. Đến giờ là tất cả người nhà đều phải ra ngoài. Lúc đó, bọn anh định để Đình Nhất ở lại canh bên dưới. Nhưng y tá bệnh viện nhất quyết không cho. Mà sáng hôm sau, bọn anh đến thấy cậu vẫn đang nửa sống nửa chết nằm trên giường. Ai mà ngờ được, cậu lại thần không biết quỷ không hay chạy ra ngoài gây họa lớn như thế chứ. Tôi thiếu chút nữa tức đến ói máu, căm giận bất bình nói. Bên bệnh viện Thụy Sĩ này đúng là không đáng tin cậy. Để một tên tội phạm giết người kia chạy trốn còn chưa nói, làm sao mà ngay cả người bị hôn mê bất tỉnh như tôi cũng không có ai trông chứ. Anh nói xem, chỉ cần tôi và hắn có một người được trông chừng cẩn thận thì chuyện này đâu có xảy ra. Bạch Kiện nghe xong liền nói, cậu không thể hoàn toàn trách y tá của bệnh viện được. Ai mà ngờ bệnh nhân đang bất tỉnh mà nửa đêm lại tự mình chạy trốn đâu. Tôi nghe xong thấy cũng đúng. Lúc đó hiệu lực của thuốc mê vẫn chưa hết. Dưới tình huống đó, người bình thường không thể nào tỉnh lại, làm sao có thể trốn ra khỏi viện được. Mà từ đầu đến cuối, tôi cũng nghĩ mãi không rõ. Lúc đó, tôi đã bị thuốc mê làm bất tỉnh. Theo lý thuyết, thân thể không hề có cảm giác, kể cả cái tên kia có thể chiếm ý thức của tôi, thì làm sao hắn điều khiển được một thân thể không hề có cảm giác nào như tôi. Nhưng bây giờ, có biết rõ mọi chuyện cũng chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Bởi vì chắc chắn là tôi sẽ phải gánh chuyện này rồi. Kể cả tôi có nói thật cho cảnh sát Thụy Sĩ biết, thì chắc chắn họ cũng sẽ nghĩ tôi bị điên. Cuối cùng, lúc Bạch Kiện đi về còn dặn tôi phải bình tĩnh. Bọn họ sẽ nghĩ biện pháp nộp tiền bảo lãnh cho tôi, ra rồi tính tiếp. Tôi nghe thế thì biết khả năng này không cao. Đây không phải vụ án vặt gì mà chính là án mạng. Tôi còn nghe nói tiền bảo lãnh ở chỗ này phải nộp cao bất hợp lý. Lần trước xem tin tức, thấy có ông chủ nào đó phải nộp hơn 10 triệu tiền bảo lãnh mới được thả ra. Nếu như vậy, chẳng phải muốn đảo rỗng tài khoản ngân hàng của tôi hay sao? Nghĩ đến đó tôi lại thấy đau lòng. Sau khi Bạch Kiện đi rồi, tôi lại bị đưa vào phòng tạm giam. Đến giờ cơm tối, có cảnh sát đưa cơm vào cho tôi. Tôi nhìn lại là món ăn Trung Quốc. Điều này làm tôi hơi bất ngờ. Trong lòng thầm nghĩ, cơm nước ở đây chẳng lẽ nhân tính như thế sao? Hay lúc Bạch Kiện rời đi đã đưa phong bì cho cảnh sát? Nhưng nghĩ lại, bản thân của tôi thấy khả năng này không có lớn. Bạch Kiện là nhân viên pháp luật, khi trước ở nước ngoài không thể nào làm ra chuyện này được. Sau khi tôi thấy một tờ giấy nhỏ ở dưới bàn ăn, trên đó có viết một số chữ Hán xiêu vẹo. Mặc dù ngữ pháp không đúng đắn, thế nhưng vẫn còn có thể hiểu đại khái ý tứ. Đây là giám ngục nhờ người của văn phòng ăn viết hộ. Trong đó, ý nói đùi gà là hắn mời riêng tôi, hắn cảm thấy tôi là anh hùng. Nhưng bởi vì ngôn ngữ không thông, cho nên tạm thời tôi không hiểu tại sao mình nhận được loại đãi ngộ đặc thù này. Nhưng tôi cảm giác được có liên quan tới cái gã bị đánh chết đó. Buổi đêm tôi nằm trên chiếc giường đơn sơ trong buồng giam, cẩn thận nghĩ lại chuyện trước đó khi còn tỉnh táo. Chỉ tiếc là nghĩ một cách cũng không nhớ ra cái gì cả. Lúc ấy trong tim tôi có một loại mơ hồ lo lắng, sợ một ngày nào đó mình biến thành một người khác, một kẻ mà tôi không hề quen biết. Đến lúc đó tôi nên làm cái gì đây? Ngủ một giấc thật say đến sáng hôm sau, viên cảnh sát mập cùng với viên dịch viên tiếng Trung hôm qua lại dẫn tôi đi hỏi cung. Nhưng thái độ của bọn họ đối với tôi vẫn rất mập mờ, chỉ lặp đi lặp lại muốn tôi xác nhận có biết Dennis ở trong bức ảnh hay không. Câu trả lời của tôi vẫn giống như hôm qua, vì tôi nói toàn là sự thật, cho nên dù bọn họ có hỏi 100 lần cũng không đổi khác được. Cho đến buổi chiều mới gửi Bạch Kiện lại đến, lần này còn thêm một luật sư người Trung Quốc đang sống ở Thụy Sĩ. Bọn họ nói với tôi, bệnh viện trước đó tôi đã ở có thể đưa ra một số tài liệu có lợi để chứng minh đêm đó tôi đang trong trạng thái không tỉnh táo, cho nên rất khó làm ra hành động của người bình thường. Luật sư nói với tôi bằng chứng này vô cùng quan trọng, bởi vì Bạch Kiện đồng thời cũng đưa ra một chút tài liệu có liên quan đến thần kinh từ các bệnh viện trong nước, có thể chứng minh tôi từng bị chứng tâm thần phân liệt. Cho nên, bọn họ nghi ngờ thuốc tê đã gây ra một số phản ứng không tốt mới dẫn đến chuyện bất hạnh xảy ra mà không phải ý muốn chủ quan của tôi. Đến lúc đó, anh ta sẽ nói rõ với quan tòa, kẻ trốn tù kia chắc chắn đã nói một số lời lẽ chọc giận nhân cách khác của tôi, cho nên tôi mới lỡ tay đánh chết hắn. Tôi nghe xong không nói gì, bởi vì ngay cả tôi nghe lý do này cũng cảm thấy nó quá vớ vẩn. Thẩm phán của Thụy Sĩ mà tin mới lạ, nhưng tới giờ cũng chỉ có thể tìm một lý do gượng gạo như thế mà thôi. Nhưng trước khi Bạch Kiện rời đi, anh ta đột nhiên nói với tôi là còn có một biện pháp. Nếu như đến cuối cùng không giải quyết được, thì anh ta sẽ dùng biện pháp này làm điều kiện trao đổi với cảnh sát Thụy Sĩ. Bởi vì thời gian gặp mặt có hạn, cho nên tôi không kịp hỏi biện pháp của Bạch Kiện là gì. Nhưng rất nhanh, tôi đã biết biện pháp của Bạch Kiện là gì. Đó là dùng nghề cũ của tôi giúp cảnh sát Thụy Sĩ tìm thi thể. Tôi thật sự không hiểu Bạch Kiện làm cách nào để cảnh sát Thụy Sĩ tin tưởng rằng tôi có thể tìm được những người bị Dennis giết hại. Cũng có thể vụ án này gây ra tiếng vang quá lớn, cho nên cảnh sát mới vô cùng cấp bách, hy vọng tìm được tất cả những người bị hại. Để làm điều kiện trao đổi, phía cảnh sát Thụy Sĩ có thể cam đoan tôi được miễn khởi tố. Vài ngày sau đó, lúc Bạch Kiện nói với tôi tin tức này, tôi còn cảm thấy chuyện này chẳng có gì tỏ tát. Chỉ cần để tôi nhìn một chút cái gã bị tôi lỡ tay đánh chết là được. Nhưng rất nhanh, tôi đã biết đây là một lần tìm kiếm không vui sướng nhất trong cuộc đời. Quá trình này không hề phức tạp, chỉ là tôi bị ký ức của tàn hồn Dennis làm cho buồn nôn. Nói thật lòng, không phải tôi chưa từng nhìn thấy ký ức của kẻ giết người hàng loạt. Tôi và Bạch Kiện gặp nhau cũng bởi vì một vụ án giết người hàng loạt. Nhưng mà gã Dennis này, những vụ án trong nước tuyệt đối không thể nào so sánh với vụ án này được. Thật sự, nó làm tôi buồn nôn đến tận sâu trong linh hồn. Đi theo tôi đến nhà xác, lúc đó có luật sư người Trung Quốc và phiên dịch viên tiếng Trung của cảnh sát. Khi Dennis bị pháp y mang ra từ tù đông lạnh, tôi đã được chứng kiến hình dạng của hắn bị tôi đánh trông thế nào. Vết máu bầm trên thi thể mà nhìn giật mình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tôi rất khó tin có người bị đánh chết tươi thế này. Phạm Y đứng bên cạnh hời hợt nói với phiên dịch vài lời. Từ sắc mặt của người phiên dịch có thể biết đó cũng không phải là những câu từ tốt đẹp gì. Nhưng lúc đó tôi không để ý tới bọn họ nói những gì, bởi vì tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong trí nhớ tàn hồn của tên ác ma này. Tôi nhớ mình đã từng thấy một câu trong quyển sách, nhân loại mới là động vật hung ác nhất trên đời, bởi vì chỉ có nhân loại mới dùng các loại thủ đoạn tàn nhẫn để giết chết đồng loại của mình. Lúc đó tôi còn rất xem thường câu nói ấy, nhưng đến bây giờ tôi đã hiểu được một cách sâu sắc ý nghĩa của nó. Luật sư người Trung Quốc nhanh chóng phát hiện tôi không ổn, bởi vì ngoại trừ sắc mặt rất khó coi ra, thì trên trán của tôi lúc bây giờ cũng bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Luật sư người Trung Quốc nhẹ giọng hỏi tôi, cậu Trương à, có phải cậu khó chịu ở đâu không, cậu Trương? Tôi khoát tay với anh ta, ra hiệu tôi không sao, nhưng thân thể tôi lại phản ánh chân thực trạng thái tâm lý của tôi lúc đó. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt và trên đầu đầy mồ hôi lạnh, cuối cùng tôi còn không chịu nổi mà phải nôn vào thùng rác bệnh ảnh. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao người nước ngoài lại có thể làm ra được những bộ phim về kẻ giết người bệnh hoạn như thế. Bởi vì toàn bộ linh cảm của họ đều đến từ những vụ án có thật. Gã đen nít này đơn giản chính là một trong nhóm những người giết người bệnh hoạn. Tôi đã từng gặp không ít tên tội phạm giết người, nhưng không kẻ nào mà so sánh được với hắn. Mạng người trong mắt đen nít chỉ đơn giản như cọng cỏ. Hắn có thể vì một lý do cực kỳ buồn cười mà giết một người. Thậm chí Dennis đã ăn hết một số bộ phận đặc biệt. Thậm chí Dennis sẽ ăn hết một số bộ phận đặc biệt, đặc thù ở trên cơ thể vì hắn tin rằng nó sẽ giúp khôi phục lại bản năng đàn ông. Tôi không muốn nhiều lời về quá trình tỉ mỉ trong đó bởi vì nội dung đó sẽ làm cho lòng tôi cực kỳ khó chịu. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa từng gặp một ác ma không có tính người như vậy. Điều này khác biệt hoàn toàn với lúc mọi người nhìn thấy tin tức vụ án giết người qua mạng. Vì mặc dù thông tin làm cho người ta căm giận, nhưng đa số người cũng không thể hiểu tại sao hung thủ lại không còn nhân tính, bởi vì không ai có thể nhìn được thế giới nội tâm của bọn chúng. Nhưng tôi lại có thể nhìn thấy. Tôi được chứng kiến rõ ràng từng bước trong trí nhớ tàn hồn của Dennis, làm thế nào mà hắn trở thành một tên giết người hàng loạt bệnh hoạn như thế. Dennis sinh ra trong một gia đình Thụy Sĩ bình thường. Ấn tượng duy nhất của hắn khi còn bé về người cha chính là luôn say xỉn và hơi một tí là đánh đập mẹ của hắn. Mẹ của Dennis là một người bề ngoài nhìn yếu đuối, nhưng bên trong lại rất bất thường. Đối mặt với người chồng vô cơ đánh đập, bà ta lựa chọn sự nhẫn nhịn. Điều này không phải vì bà ta yêu cha Dennis nhiều đến mức, mà bảo bởi vì bà ta không có việc gì để làm. Thu nhập của cả nhà đều dựa vào số tiền lương ít ỏi mà cha Dennis kiếm được trong nhà máy. Trước mặt chồng phải nhẫn nhịn, chịu khổ. Sau đó, mẹ của Dennis đã rút toàn bộ cơn tức giận lên người Dennis. Bà ta thường xuyên quát lên khi đang đánh Dennis. Nếu như không phải vì mang thai mày, làm sao tao lại phải gả cho người đàn ông thế này? Kẻ đáng chết nhất chính là mày. Sao mày không đi chết đi? Lúc đó, Dennis chưa đầy 6 tuổi. Từ nhỏ, hắn không những yếu ớt mà còn do thường xuyên ăn uống không đầy đủ, dẫn đến vóc dáng thấp bé hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Vì thế hắn thường xuyên bị một bàn tay của mẹ đánh ngã xuống đất, một lúc lâu vẫn không đứng dậy được. Tình huống như thế càng trở nên nghiêm trọng khi em gái hắn sinh ra. Áp lực tăng lên khiến mẹ của hắn trở nên vô cùng nóng nảy, chỉ hơi không hài lòng là sẽ đánh Dennis. Dennis không cảm nhận được từ mẹ bất cứ tình yêu thương nào ngoại trừ sự sợ hãi. Nhưng lúc đó hắn còn rất nhỏ, tuy sợ hãi mẹ mình nhưng cũng không muốn rời xa bà ta. Bởi vì lúc đó hắn chỉ là một đứa bé vài tuổi, nhưng khi hắn dần lớn lên thì mọi chuyện càng ngày càng xấu đi. Đúng vào năm Dennis 12 tuổi, nhà máy ô tô nơi cha hắn làm việc đóng cửa. Sau khi cha hắn thất nghiệp, thường xuyên uống say xỉn. Mỗi khi như thế, Dennis lại xui xẻo, bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào, cha hắn đã chuyển mục tiêu trút giận từ mẹ sang hắn. Mẹ hắn dù đánh như thế nào cũng không làm tổn thương quá lớn tới thân thể hắn, nhưng cha lại thường xuyên làm hắn bầm dập. Cha hắn thường thích cầm gậy bóng chày đập vào đầu Dennis, mà Dennis theo bản năng sẽ dùng tay cản. Xương tay phải của hắn cũng vì thế mà đã từng gãy 2 lần. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều nghiêm trọng nhất. Lúc Dennis 14 tuổi, trong một lần hắn trở về từ trường học, đang muốn xin mẹ ít tiền mua bút chì, nhưng bị cha đang uống say nghe được lại đánh hắn một trận. Lúc đó cha hắn dùng hết sức đá vào bụng dưới của Dennis, đến tận khi hắn không đứng dậy được mới thôi. Dennis chưa bao giờ có cảm giác đau đến thế, cho dù lúc trước bị gãy xương tay cũng không đau như vậy. Hắn đau đến mức gần như không bỏ dậy được, thế nhưng mẹ của hắn chỉ ném cho một ít tiền để buổi chiều khi đi học mua một ít thuốc xoa vết thương. Cuối cùng Dennis được giáo viên trong trường đưa tới bệnh viện. Bác sĩ sau khi kiểm tra đã phát hiện hắn bị đá nát một tinh hoàn, bởi vì đưa tới quá muộn nên bệnh viện đành phải phẫu thuật cắt bỏ. Bình thường, một người nếu chỉ có một tinh hoàn sẽ không ảnh hưởng tới năng lực sinh dục. Nhưng không biết có phải do vấn đề tâm lý hay không, mà từ đó Dennis mất đi chức năng của đàn ông. Đó cũng là một nguyên nhân vô cùng quan trọng để hắn trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Người đầu tiên Dennis giết chính là cha hắn. Năm đó, hắn 15 tuổi. Mẹ của hắn bởi vì không chịu đựng nổi cuộc sống không hy vọng này, cuối cùng vẫn dẫn em gái đi theo người đàn ông khác. Lúc đó Dennis vô cùng tuyệt vọng. Hắn không hiểu tại sao mẹ hắn cứ luôn bỏ rơi hắn như vậy. Chẳng lẽ hắn không xứng nhận được tình yêu của mẹ? Bởi vì chuyện của mẹ mà cha hắn trở nên càng thêm nóng nảy, hơi chút là đánh chửi Dennis. Rồi đến một ngày, người cha say rượu sau khi đánh đập Dennis xong, vậy mà ngủ thiếp đi trên ghế. Dennis toàn thân đầy vết thương, lạnh lùng nhìn cha mình. Hắn biết mình không thể tiếp tục như thế. Nếu trên đời không có ai cứu hắn, vậy hãy để chính hắn tự cứu mình. Đầu tiên, hắn trộm số tiền không nhiều trong túi của cha mình. Sau đó đi tới cửa hàng bình dân gần đó, mua 2 bình rượu giá rẻ mà cha hắn hãy uống. Nhân viên cửa hàng lúc đó nhìn thấy mặt mũi Dennis sừng húp, liền biết cha hắn lại uống say, nên còn đồng tình an ủi hắn vài câu. Sau khi Dennis trở về từ cửa hàng bình dân, Ben tìm trên xe kéo một chiếc dây thừng rồi trói chặt cha mình vào ghế. Cha hắn do uống say đến không biết gì nên chẳng có dấu hiệu nào là muốn tỉnh. Sau đó, Dennis đổ toàn bộ 2 bình rượu vào trong miệng cha mình. Hắn cứ nghĩ rằng giữa chừng cha mình sẽ tỉnh lại nên mới buộc ông ta vào ghế. Vậy mà toàn bộ quá trình cha hắn không hề tỉnh. Lúc này Dennis đã thấy đổ cả 2 bình rượu vào mà cha vẫn không tỉnh thì biết không cần thiết trói ông ta nữa. Thế là hắn cởi sợi dây trên người cha mình xuống, sau đó lôi ông ta vào bồn tắm trong nhà vệ sinh. Sau đó, hắn đứng nhìn nước từ từ dâng lên ngập người cha mình. Trong lòng lại chẳng những không hề đau buồn, mà còn có cảm giác khoan khoái trước giờ chưa từng có. Ai ngờ, đúng lúc này, cha hắn đột nhiên vùng dậy, giống như bị nước làm cho tỉnh lại như vậy. Mặc dù cha Dennis bị sặc nước một cái, nhưng nồng độ cồn trong người ông ta quá cao, cho nên dù bị sặc nước vẫn không tỉnh lại. Từ đầu đến cuối, Dennis vẫn luôn luôn đứng bên cạnh bồn tắm. Nhìn cha mình đến tận lúc ông ta ngừng dãy giụa, Dennis biết cha mình đã chết. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.